Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Cường Thế Không Tập. Cái gì? Đều như vậy, lão sư còn tại Tự Nhiên Chi Lâm yêu tai du tai làm ruộng chơi. Ngà Cẩn Nhi cau mày nói, tình báo tổ hắc y nhân gật đầu nói, là như vậy, trước đó vài ngày hắn tại Nam Bộ 10 khu chế tạo dư luận. Không ít bách tính đem chúng ta mắng máu chó phun đầy đầu. Đại trưởng lão tập kích bất ngờ Mai Lý Cát An phản quân. Thuận lợi vào thành về sau. Hắn tựa hồ chơi chán. Liền về Tự Nhiên Chi Lâm đi. Nhìn bộ dạng này. Hắn vẫn là rất không yên lòng chúng ta có lẽ có càng nhiều ma pháp sư đoàn. Có thể tập kích bất ngờ Tự Nhiên Chi Lâm chép hắn quê quán. Kỳ quái. Coi như hắn còn chưa nghĩ ra làm sao đối mặt ta. Cũng không nên vào lúc này còn căn nhà nhỏ bé Tự Nhiên Chi Lâm a. Cái này không giống như là phong cách của hắn a. Ngà Cẩn Nhi một mặt không hiểu lần nữa xác nhận. Nói, người xác định hắn lúc này còn tại Tự Nhiên Chi Lâm. Nếu như tiểu thư nhất định phải nói tuyệt đối khẳng định lời nói. Thuộc hạ là không dám đánh cam đoan. Hắc y nhân nói chuyện ngược lại là 10 phần thực sự. Cũng 10 phần bảo thủ. Đây chính là Tự Nhiên Thánh Tử Cam Cốc Vũ. Có thể tại chúng ta dưới mí mắt vụng trộm lẻn về đại lục. Đến nay còn chưa bị chúng ta an bài trên thuyền nhãn tuyến phát hiện mánh khóe. Dạng này người, làm ra bất luận cái gì xuất nhân ý biểu sự tình. Đột nhiên từ bất luận cái gì địa phương xuất hiện, thuộc hạ đều không cảm thấy kỳ quái. Gặp Ngà Cẩn Nhi lần nữa trầm mặc xuống. Người kia lại tiếp lấy nói ra. Mặc dù chúng ta người không cách nào quá mức tới gần. Nhưng Tự Nhiên Chi Lâm bên trong nam nhân. Mà lại là giả bộ như vậy buộc nam nhân. Hẳn là cũng chỉ có Cam Cốc Vũ một người a. Cho nên thuộc hạ vẫn như cũ cho rằng. Cam Cốc Vũ bây giờ còn tại Tự Nhiên Chi Lâm xác suất rất lớn. Không thể theo lẽ thường ước đoán. Lão sư. Ta trước kia coi là rất coi trọng hắn. Không nghĩ tới lại còn đánh giá thấp hắn. Ngà Cẩn Nhi lắc đầu. Nghĩ nghĩ mới nói. Dạng này, để Cực Bắc Thành bên kia phái ra tổ ám sát. Chui vào Tự Nhiên Chi Lâm ám sát hắn một lần đi. A, Hắc Y Nhân không khỏi lên tiếng kinh hô. Tiểu thư, ngoại trừ gia chủ đại nhân. Ai có năng lực thành công chui vào Tự Nhiên Chi Lâm hoàn thành nhiệm vụ a? Cái này còn cần đến ngươi nói. Nếu là bọn hắn thật giết lão sư. Nhìn ta không đem bọn hắn chặt thành thịt nát. Ngà Cẩn Nhi nhẹ hừ một tiếng. Cái này mới nói ra. Để bọn hắn chui vào đi vào. Nghiệm minh lão sư chính bản thân. Đem tin tức xác thật truyền tới là được rồi. Về phần bọn hắn có thể còn sống sót mấy cái. Này cũng không tại bản tiểu thư cân nhắc phạm vi bên trong. Bất quá. Nếu như bọn hắn có thể thương tổn được lão sư, làm hắn tạm thời không cách nào xuất thủ, vậy liền cho dù tốt cực kỳ. Nói đến nơi này, nàng đột nhiên hồi tưởng lại. Có một lần Cam Cốc Vũ mang theo nàng cùng Lan Sắt Nhĩ trở thân truyền học đồ tại Vitamin Liên Hoan. Lúc, từng nói qua một cái cố sự. Trong chuyện xưa nữ nhân vật chính trúng độc về sau, cần nam nhân vật chính hôn hôn mới có thể tỉnh lại. Ân. Xem ra là thời điểm để ma y tiền bối nghiên cứu phát minh một chút tương tự dược tề. Đến lúc đó chỉ có ta hôn hôn. Thậm chí là xấu hổ mới có thể cho lão sư giải độc. Phi phi, cái này nghĩ muốn làm sao so cốc san san nhà đầu kia còn muốn ô. Chẳng lẽ là bởi vì hồi lâu không thấy lão sư duyên cớ a? Nhìn xem Ngà Cẩn Nhi trên mặt khi thì nổi lên quỷ dị cười ngây ngô. Khi thì lại mang theo một tia sầu oán. Hắc y nhân không khỏi toàn thân nổi da gà thẳng rơi xuống. Vậy cái, tiểu thư nếu là không có phân phó khác, thuộc hạ liền xin được cáo lui trước. A, Ngà Cẩn Nhi cái này mới hồi phục tinh thần lại. Không khỏi giận nói, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này mà, chờ lấy bị bản tiểu thư diệt khẩu sao? Cút, vâng, thuộc hạ cáo lui, trở về, tiểu thư. Quản tốt miệng của mình. Người cái gì đều không có nhìn thấy. Là. Cút đi. Là ta kêu ngươi cút. Ai bảo ngươi đi ra. Cái này. tiểu thư đây chính là thang lầu a. Xuống thang lầu mà thôi, cũng không phải lên lầu. Ta ải, đông, đông, đông ba tức. Nghe được hắc y nhân trực tiếp lăn đi xuống lầu thanh âm, Ngà Cẩn Nhi lúc này mới thoáng hả giận địa khẽ hừ một tiếng, ngồi trở lại đến bàn làm việc Lý Khứ. Nhưng ngay sau đó, một trận đông đông đông địa gấp rút tiếng vang lại lần nữa từ dưới lầu truyền đến. Tiểu thư, hắc y nhân nhe răng trợn mắt địa leo lên. Ngà Cẩn Nhi trong lòng một kỳ, thế nào, còn muốn lại lăn một lần? Hắc y nhân cười khổ lắc đầu, ngài mau nhìn xem ngoài cửa sổ đi. Ngà Cẩn Nhi nhướng mày, quay người đẩy ra sau lưng cửa sổ, lập tức không khỏi khẽ giật mình. Không nhìn thấy bầu trời, không nhìn thấy đường đi, càng không nhìn thấy phòng ốc cùng người đi đường, chỉ nhìn thấy đầy trời màu tím nhạt nồng vụ, tướng hết thảy đều bao phủ tại trong đó. Phấn hoa màn khói, Ngà Cẩn Nhi đầu tiên là run lên, lập tức liền lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Lúc này thuốc lá màn thổi vào thành, bọn hắn là muốn tấn công sao? Cái này cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Xem ra không có lão sư tại, đám người này đã không cứu nổi. Truyền lệnh, mở ra trên tường thành pháp trận phòng ngự, toàn thành đề phòng, để dân chúng tận nhanh về nhà đi. Mệnh mấy cái kia phong hệ pháp sư tận lực tương giá phấn hoa màn khói thổi tan một chút. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn năng chơi ra trò xiếc gì. Vâng, hắc y nhân vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Có lẽ là sợ lại bị mệnh lệnh lăn đi xuống lầu, lần này hắn chạy rất nhanh. Kỳ quái, màn khói đều tràn ngập thành dạng này, tứ phương cửa thành cũng không có nhận công kích dấu hiệu a. Chẳng lẽ, Ngà Cẩn Nhi đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cùng lúc đó, một trận ánh lửa từ trên trời giáng xuống, khiến Ngà Cẩn Nhi đều vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Quả nhiên là dựa vào phong hệ pháp sư tiến hành không tập. Ngà Cẩn Nhi hừ một tiếng. Bất quá cứ như vậy cũng nghĩ phá thành. Quá coi thường bản tiểu thư đi. Ánh lửa từ tây đốn địch tư trên thành chưa dứt dưới, nhưng khi muốn nện vào thành nội kiến trúc thời điểm, lại là phần lớn bị một đạo vô hình bình chướng cho ngăn cản rơi mất. Số rất ít lửa quang đột phá bình chướng rơi xuống. Nếu là nện ở một chút so sánh làm trọng yếu kiến trúc bên trên, cấp tốc liền bị kiến trúc tự mang pháp trận phòng ngự cho triệt tiêu mất. Nếu là rơi vào một chút dân cư hoặc trên đường phố, lại là không tạo được nhiều tổn thất lớn. Ngược lại là có chút phấn hoa màn khói bị nhen lửa, đã dẫn phát mấy chỗ hỏa hoạn. Bất quá cũng nhanh chóng liền bị Tô Cát Lợi gia tộc quân bảo vệ thành cho dập tắt. Rất nhanh, một trận cuồng phong đánh tới, phấn hoa màn khói bị cấp tốc thổi tan. Chính trên không trung chấp hành không tập nhiệm vụ Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn tướng sĩ thấy tình thế không ổn, cấp tốc liền rút lui. Bọn hắn cũng không muốn bị một lần nữa thu hoạch được tầm mắt ma pháp sư nhóm cho đánh xuống. Một trận đầu voi đuôi chuột không tập, cứ như vậy không giải thích được kết thúc. Ngà Cẩn Nhi nhìn trời bên cạnh cấp tốc đi xa đám kia điểm đen, không khỏi không hiểu ra sao. Bọn hắn đây là nghĩ không ra biện pháp về sau dãy dụa sao? Nhưng mà, một lần coi là cái này là đối phương đang thử thăm dò tính công kích Ngà Cẩn Nhi, lại rất nhanh liền đẩy ngã suy đoán của mình. Thế này sao lại là tại nếm thử tìm kiếm phá thành chi pháp? Rõ ràng liền là tại không sợ người khác làm phiền địa tập kích quấy rối mình mà. Cơ hồ mỗi ngày, Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn không quân đều sẽ phối hợp lấy phấn hoa màn khói đến đây làm một phen không tập, không tập thời gian không chừng. Có lúc là buổi sáng, có lúc là trạng vạng tối, có lúc là rạng sáng, thậm chí có lúc một ngày còn sẽ tới hai lần. Có khi ngươi cảnh giới cả ngày, bọn hắn nhưng thủy chung không có ảnh nhi. Mỗi lần không tập, Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn tiêu hao đều không thể bảo là không lớn. Nhưng thực tế lấy được chiến quả, lại đơn giản là mấy chỗ nhà dân sụp đổ mấy bức tường, mấy con đường bên trên ném ra một chút hố to mà thôi. Phí không được nhiều ít công phu liền có thể chữa trị. Bất quá thành nội phổ thông bách tính nhóm, cái này đoạn thì ở giữa lại là đối cái này không tập cảm giác sâu sắc bực bội. Bọn hắn không thể so với ma pháp sư. Đáng nhìn cái này không tập như gãi không đúng chỗ ngứa. Cơ hồ cả ngày đều chỉ năng tránh trong nhà. Cũng mắng liên tiếp không tập cẩu vĩ thảo quân đoàn. Đối với cái này, Ngà Cẩn Nhi cũng là giờ khóc giờ cười. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết mệt binh chiến thuật tinh thần ô nhiễm? Có thể, rất cường thế mà. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.